Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng lốt những lời chửi bới cô ta trên Weibo, đừng tưởng cô ta không biết những người đó đều là Vân Tiêu Phi Sa Vân Ti Ba Eo. Rất hiếm khi công khai nhận xét không hay về bất kỳ ai, Dương Duyệt là người đầu tiên và cô ta là người thứ hai, căn nguyên một của tất cả những điều này đều bắt nguồn từ con khốn Cảnh Thiên kia. Vì vậy Cảnh Lạc càng khóc to hơn. Cảnh Thiên đã khô 9 nanogram để ý đến cô ta rồi, bây giờ người duy nhất có thể trị Cảnh Thiên là mẹ cô ta. Nhìn thấy Cảnh Lạc khóc, bà Cảnh cũng rất tức ba giận. Nhưng hôm nay bà ta đã bị ông Cảnh mắng một trận, thậm chí ngay cả sinh hoạt phí cũng bị trừ hơn một nửa. Bà Cảnh thật sự không đề tám ám động vào Cảnh Thiên nữa. Tiểu Lạc, mẹ biết con ấm ức, con xem, từ bé đến lớn, chỉ cần là thứ con muốn, chị con có lần nào là mẹ không? Chiều con không, mẹ đồng ý với Tiểu Lạc thêm một lần được không? Đây là lần cuối cùng được không? Mẹ bảo chị đi xin đạo, diễn được không? Nhà họ Chiến là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này, chỉ cần nhà họ Chiến đồng ý, cho dù là lời đạo diễn đã nói ra cũng có thể thu hồi lại được. Thật ra cũng chỉ là một câu nói của chị thôi. Bà Cảnh khó xử, con cũng biết chuyện hôm nay em trai con bị người ta đánh rồi đấy, mẹ chưa làm rõ sự tình mà đã mắng Cảnh Thiên một trận rồi, kết quả là tên bại liệt nhà họ Triển đó tới, nhục mạ mẹ và bố con ngay trước mặt mấy lãnh đạo tại to mặt lớn đó, con không biết đấy thôi, tên bại liệt kia cưng chiều chị con lắm, không chỉ tìm cục trưởng Vương ở tổng cục mà còn tìm phó thị trưởng nữa, thậm chí ngay cả bên trên còn gọi điện đến thành phố Hát nói là phải điều tra rõ người đánh em trai con, tuyệt đối không nhân nhượng. Cảnh Lạc càng nghe những lời bà Cảnh nói, sắc mặt lại càng khó coi, nước mắt trào ra vì tức giận. Tiểu Lạc, con cũng biết rằng Tiểu Kiệt yêu quý nó, hơn nữa bố con cũng nói rồi, sau này nhà họ Cảnh chúng ta phải dựa hết vào nó. Chuyện của con là chuyện nhỏ, nếu mẹ lại đi gây sự với nó nữa thì sau này nếu bố con và Tiểu Kiệt lại có chuyện gì bất chắc nó sẽ không giúp nữa đâu. Như vậy chẳng phải chúng ta sẽ sôi hỏng bỏng không? Sao, mẹ, mặc dù khi con ở cùng với chị, mẹ luôn thiên vị con, nhưng chỉ cần chuyện có liên quan đến Tiểu Kiệt là lần nào mẹ cũng nghiêng về phía Tiểu Kiệt. Hu hu hu, chị xinh đẹp như vậy, bố mẹ lại để cho chị ấy gả vào một gia đình tốt như thế, Tiểu Kiệt lại là người thừa kế của bố mẹ. Vậy con phải làm sao? Từ nhỏ con đã bị bệnh tim, con không xinh đẹp như chị, khó khăn lắm mới tìm được bạn trai cũng chỉ là do chị vứt lại. Hu hu hu, mẹ con buồn quá, nhìn Cảnh Lạc khóc như vậy, bà Cảnh cũng rất đau lòng. Đây là đứa con do chính mình sinh ra. Cuối cùng, bà Cảnh không kìm lòng được trước tiếng khóc của Cảnh Lạc, nghĩ rằng dù sao thì chồng mình cũng không có ở đó nên gật đầu. Được rồi, vậy mẹ gọi điện cho chị con xem sao, con cũng biết giờ chị con đã có người chống lưng rồi, nó có thể sẽ nghe lời bố con cũng nên, hôm nay nó không hề hòa nhã với mẹ chút nào. Cảnh Lạc nghe vậy là nín ngay, hai mắt sáng ngời. Nhưng khi bà Cảnh tìm thấy số của Cảnh Thiên và dùng điện thoại cố định của bệnh viện để gọi cho cô thì đột ngột mất điện. Cả căn phòng tối đen một cách kỳ lạ. Cách chương,